Dược thần, chương 1073, phối chế, 1, góc truyện audio.com, lúc trước trong lúc tạp tự ốc nhĩ chiến đấu với khảm bối nhĩ, vốn tự bản thân đã bị trọng thương, hôm nay vì đánh chết khảm bối nhĩ đã liều lĩnh vận chuyển thần băng thân thể bí thuật của gia tộc tới cực hạn, tạp tự ốc nhĩ tổn thương càng thêm tổn thương, giờ phút này đã lâm vào nguy cơ tánh mạng rồi. Đừng nói nữa tạp tự ốc nhĩ, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu được ngươi. Kiệt Sâm không ngừng vận chuyển Mộc Linh Châu trong đầu, không ngừng chút mộc hệ sinh mệnh hoạt lực cường đại vào trong cơ thể tạp tư ốc nhĩ, nhưng cũng vô dụng, tuy rằng điều này có thể duy trì tánh mạng của tạp tư ốc nhĩ thêm một chút, nhưng chỉ là trị phần ngọn không chừng trị gốc. Trải qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Kiệt Sâm cũng đã minh bạch tình huống nghiêm trọng trong cơ thể tạp tư ốc nhĩ. Trên thực tế, tác dụng phụ của bí thuật kia mặc dù lớn, nhưng còn không đến mức nguy hiểm đến tánh mạng của hắn, những hết lần này tới lần khác trước kia trong lúc tạp tư ốc nhĩ chiến đấu với khảm bối nhĩ, bản thân đã bị trọng thương, cả hai điệp ra cùng một chỗ nên chuyện liền trở nên vô cùng phiền toái. Càng thêm đáng giận chính là, lấy tạo nghệ của Kiệt Sâm ở phương diện linh dược học cũng không phải không cách nào cứu trị tạp tư ốc nhĩ, nhưng trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm chỉ có tài liệu, muốn chế biến ra linh dược tề cứu trị cho tạp tư ốc nhĩ cần tốn hao thời gian nhất định, nhưng tạp tư ốc nhĩ này lại căn bản không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Chỉ cần hắn có thể kiên trì qua đoạn thời gian này, ta sẽ có cơ hội cứu được hắn, nhưng tạp tư ốc nhĩ căn bản không thể kiên trì được lâu như vậy, trong nội tâm Kiệt Sâm lo lắng suy nghĩ. Kiệt Sâm, tạp tư ốc nhĩ thế nào rồi? Đúng lúc này, thanh âm của Lam Nguyệt Cổ Sâm vang lên bên tai Kiệt Sâm. Kiệt Sâm ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, Lam Nguyệt Cổ Sâm đang tràn đầy vẻ quan tâm đi tới, ở phía sau nàng còn có một nữ tử dung mạo cực kỳ thanh lệ, như một đóa bạch liên hoa nở rộ trong sơn cốc u tĩnh, mang đến cho người cảm giác thần thánh, không thể khinh nhờn. Hiển nhiên, cô gái này chính là người trước kia thi triển thần thánh thẩm phán, cùng ra tay với bọn người Kiệt Sâm đánh chết khảm bối nhĩ kia. Nếu là nam tử bình thường, đột nhiên nhìn thấy nữ tử dung mạo thánh khiết như thế chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có chút thất thần, nhưng ánh mắt Kiệt Sâm ngay cả dừng cũng không dừng lại trực tiếp lên tiếng nói với Lam Nguyệt Cổ Sâm. Lam Nguyệt Cổ Sâm, tình huống của tạp tư ốc nhĩ không được tốt lắm, người đến xem có thể giảm bớt thương thế của hắn được hay không? Tạo nghệ của Lam Nguyệt Cổ Sâm ở linh dược học tuy rằng không cao như hắn, nhưng Kiệt Sâm hiện giờ vì cứu sống tạp tư ốc nhĩ nên cũng không có cách xử lý nào khác, chỉ có thể để Lam Nguyệt Cổ Sâm thử xem sao. Dù sao Lam Nguyệt Cổ Sâm giàu gì cũng là một bát giai trung cấp linh dược đế sư, hơn nữa phương pháp phối chế khác với linh dược sư bình thường khác có lẽ sẽ có cách xử lý khác. À hát, tình huống không quá tốt. Sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, khuôn mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Đối với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm thường xuyên trao đổi với hắn cũng vô cùng bội phục, hơn nữa Kiệt Sâm ở dược thần tháp sông đến tầng thứ 29 cũng đủ để nói rõ sự cường đại của hắn, hôm nay, ngay cả Kiệt Sâm cũng nói không quá tốt, Lam Nguyệt Cổ Sâm lập. Góc truyện audio.com, tức minh bạch chỉ sợ tình huống của tạp tư ốc nhĩ đã hỏng bét đến tột đỉnh rồi. Sau một khắc Lam Nguyệt Cổ Sâm dĩ nhiên đi tới trước mặt Kiệt Sâm, thẩm thấu linh thức vào trong thân thể tạp tư ốc nhĩ. Cái này, cảm thụ được thân thể tạp tư ốc nhĩ đã bị nghiền nát nghiêm trọng, Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng sợ ngây người. Kiệt Sâm, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tạp tư ốc nhĩ đều đã rách nát rồi a hát, bất quá cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, càng thêm nghiêm trọng chính là sinh cơ trong cơ thể hắn đang chậm rãi biến mất, chuyện gì xảy ra? Công kích của khảm bối nhĩ tuy rằng đáng sợ, nhưng còn không đủ để tạo thành thương thế nghiêm trọng như vậy với hắn a. Người bình thường bị tổn thương nặng như thế, chỉ sợ sớm đã hồn về hoàng tuyền rồi, chỉ có điều tạp tư ốc nhĩ thực lực cường đại, mới kéo dài được một hơi, tất nhiên. Cái này ta cũng không có cách nào xử lý ngay được. Lam Nguyệt Cổ Sâm chau mày, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tổn thương trên người tạp tư ốc nhĩ cho dù là nàng cũng thúc thủ vô sách. Lam Nguyệt Cổ Sâm, những tổn thương này, ngoại trừ là do khảm bối nhĩ kích thương ra, còn có tuyệt đại bộ phận tổn thương là vì hắn thi triển thần băng thân thể lúc trước mà tạo thành. Thần băng thân thể này cực kỳ cường đại, nhưng là ít nhất cần thân thể cửu giai mới có thể thừa nhận được, tạp tư ốc nhĩ mới chỉ là bát giai đỉnh phong đế linh sư, căn bản không thừa nhận nổi, hai loại thương thế kết hợp cho nên mới tạo thành như thế. Kiệt Sâm là thực lực thế nào, chỉ liếc mắt liền nhìn ra được bản thân thương thế của tạp tư ốc nhĩ. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, để cho ta tới thử một chút a. Ngay khi Kiệt Sâm đang gấp gáp suy nghĩ biện pháp chữa trị cho tạp tư ốc nhĩ thì một thanh âm thanh lệ, động lòng người bỗng nhiên vang lên bên tai Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử tuyệt mỹ mang trường bào màu trắng sau lưng Lam Nguyệt Cổ Sâm trong mắt mang theo vẻ tự tin tiến tới một bước. Ngươi là, Cự Quang Chi Thành đệ nhất thiên tài, Mạc Ni Tạp. Kiệt Sâm lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái này, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia Kiệt Sâm nhịn không được lên tiếng nói. Người có cách, nữ tử đột nhiên ra tay này đúng là Thự Quang Chi Thành đệ nhất thiên tài, Mạc Ni Tạp. Ban đầu khi ở trong sơn cốc bên ngoài cấm địa Kiệt Sâm đối với thiên tài của tất cả thế lực lớn trên đai lục đều đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, Mạc Ni Tạp này tự nhiên cũng được nghe nói qua. Ta tu luyện chính là quan hệ linh kỹ, đối với phương diện trị liệu cũng hơi có chút liên quan. Mạc Ni Tạp trong miệng khiêm tốn nhưng mắt lại mang theo tự tin mãnh liệt. Quan hệ bản thân đã có hiệu quả trị liệu, chỉ có điều quan hệ linh sư như Tạp Tắc Nỗ Tư Tắc Phỉ Á bình thường chủ tu chính là một mặt quan hệ công kích đối với trị liệu cũng không tinh thông. Thần thánh trị rũ chi quang, Mạc Ni Tạp sau khi được Kiệt Sâm cho phép liền tiến lên trước một bước, trên người của nàng tách ra hào quang chói mắt, hai tay không ngừng huy động trong hư không, vẽ ra đạo đạo phù văn huyền ảo, một đạo tia sáng trắng nhu hòa từ trong hai tay của nàng huy sái mà ra, như bông tuyết bay xuống, nhu hòa chậm rãi vẩy lên trên người Tạp Tư Ốc Nhĩ. Cách chương.